Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, hổ cùng dê. Ầm ầm, đáng sợ quyền kình tràn ra, cũng không có xâm nhập Tần Mặc trong cơ thể, mà là đều bắn ngược trở về, đem cái kia hộ pháp oanh được bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, kêu đau không chỉ. Đây là cái gì hộ thể thần công? Không đúng, tiểu tử này mặc trên người thiên cấp đã ngoài phòng ngự bảo cụ. Cái kia hộ pháp điên cuồng hét lên, nhưng lời nói lại khí chung khó giấu tham lam chi ý. Chỉ có thiên cấp đã ngoài phòng ngự bảo vật mới có thể ngăn cản thiên cảnh trung kỳ cường giả cuồng bạo lực lượng. Loại này cấp bậc bảo vật đối với thiên cảnh cường giả mà nói, có khó có thể chống cự sức hấp dẫn. Rầm rầm rầm, cửa phòng cửa sổ nhao nhao mở rộng, từng đạo thân ảnh chạy trốn tiến đến, đều là Lạc Phong trại cường giả, nguyên một đám khí tức cường đại, đều là nghịch mệnh cảnh, thiên cảnh cường giả. Lạc Phong trại với tư cách Đạp Vân lĩnh đối ngoại môn hộ, một mực phái có chúng nhiều cường giả tọa trấn. Hơn nữa, cái này hai gã hộ pháp này đến, cũng là có chuyện gấp gáp tình muốn làm, đi theo mấy vị thiên cảnh đại cao thủ, bắt lấy hắn đám bọn họ. Những ngưỡng người này gian tế, còn có Lý Đạm Phi, hắn là nội gian, ăn cây táo, rào cây sung, tại chỗ giết chết. Tên trung niên mặt dài bén nhọn hô, trên người tiểu tử kia có ta Đạp Vân lĩnh bảo vật, chú ý không muốn thả hắn ly khai. Cái khác hộ pháp không ngớt lời mệnh lệnh. Trong nháy mắt, Tần Mặc một đám người bị đoàn đoàn bao vây. Xa xa còn bất chợt truyền đến tiếng xé gió, có rất nhiều Đạp Vân lĩnh cường giả chạy đến. Nguyên lai các ngươi Đạp Vân lĩnh là sao được sự tình? Tần Mặc khẽ nhíu mày, trong mắt lạnh ý càng lớn. Lúc này đây hành động rất che giấu, cho nên toàn bộ tiểu đội mới đã tiến hành ngụy trang. Tại phiến khu vực này ít xuất hiện siêu tầm, tận lực không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Lại không nghĩ rằng, Đạp Vân lĩnh như vậy tùy ý làm việc, làm cho Tần Mặc sinh lòng sát ý. Vừa rồi một quyền kia, chính là Đạp Vân lĩnh cái kia hộ pháp gần 70% công lực. Nếu đổi lại là mặt khác thiên cảnh cường giả, lúc này sẽ trọng thương. Cũng là bị Tần Mặc trên người chuẩn thánh cấp hộ cụ ngăn trở, không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, còn đem quyền kình toàn bộ bắn ngược trở về. Cái này hộ pháp lập tức phát hiện cái này hộ cụ chân quý, trên người bị thương, còn nghĩ đến đem chi cướp đoạt tới. Ha ha, đội trưởng, bọn hắn như vậy làm việc không phải vừa vặn sao? Các huynh đệ vài ngày không có hoạt động gân cốt, vừa vặn thư sống một hạ thân. Kê Bá Lôi hai tay vẫn ôm trước ngực, trầm thấp mở miệng, Tần Mặc bọn hắn chẳng lẽ muốn cùng bọn này tuyệt đỉnh cường giả khai chiến? Đây không phải quá nguy hiểm? Lý Đạm Phi cả kinh, vừa định khuyên can, xoay mình được nghĩ đến cái kia tràn đầy một túi hỏa ngưu tệ. Bọn này người trẻ tuổi có thể như thế nhẹ nhõm hoàn thành treo giải thưởng nhiệm vụ, chẳng lẽ thực là một đám võ đạo vương giả? Cũng không phải dựa vào ngoại vật, mà là thuần túy bằng vào thực lực bản thân. Tại trong vòng 3 ngày, hoàn thành mấy chục cái treo giải thưởng nhiệm vụ. Chính trần chờ lúc, chiến đấu y nguyên bộc phát. Xác thực mà nói, đó căn bản không tính là chiến đấu. Oanh, Đồ Hãn, Nguyên Thiểu Ninh, Trung Long, còn có Kinh Hào Phong thoát ra, phân biệt đứng ở bốn cái phương vị, đều là lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Mấy ngày nay tại Đạp Vân lĩnh khu vực, thế nhưng mà đưa bọn chúng nín hỏng, ít xuất hiện điểm, đừng bạo lộ thực lực chân chính. Tần Mặc tại sau lưng nói khẽ, Đồ Hãn bọn bốn người thân hình trì trệ, nhưng lại nhẹ gật đầu, lập tức buông tha cho phóng thích chiến ý, mà là bộc phát thiên cảnh đỉnh phong chân diễm tu vi, như hổ vào bầy dê, chia ra tấn công vào hướng ở đây một đám Đạp Vân lĩnh cường giả. Rầm rầm rầm, cuồng bạo khí kình tàn sát bừa bãi, lúc này đem trọn cái trúc lâu đều oanh được tứ tán phân liệt. Từng đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, đều là Đạp Vân lĩnh các cường giả, thất khiếu rớm máu, có người khóe miệng thậm chí tràn ra nội tạng mảnh vỡ. Cái kia hai cái hộ pháp thì là hét thảm một tiếng, ngực mở rộng lưỡng cái lỗ thủng, bị đồ hãn Nguyên Thiểu Ninh dùng cuồng bạo quyền kinh sinh sinh xuyên thủng. Dám đánh lén đội trưởng của chúng ta, còn muốn nhìn trộm đội trưởng của chúng ta phòng ngự bảo cụ, không biết sống chết. Kinh Hào Phong bay lên một cước, đem cái kia ra tay đánh lén hộ pháp đá bay, thân thể ở giữa không trung chia năm xẻ bầy, tóe lên một mảnh máu tươi. Một lát, ở đây Đạp Vân lĩnh các cường giả đều ngã xuống đất. Trong đó đều biết người lúc này bị mất mạng, còn lại đều là trọng thương, khó có lực tái chiến. Các ngươi là người phương nào, dám đến Đạp Vân lĩnh nháo sự? Đạp Vân lĩnh một gã cường giả sắc mặt tái nhợt, thanh sắc đều lệ, thanh âm có run rẩy. Một trận chiến này từ đầu tới đuôi, đúng là không cao hơn trăm tức. Ở đây Đạp Vân lĩnh các cường giả toàn bộ bị thua. Trong đó thực lực mạnh nhất hai gã hộ pháp lúc này bị mất mạng. Mà tạo thành đây hết thảy, cũng chỉ là bốn người trẻ tuổi. Cái này thật làm người khác khó có thể tin. Câm miệng, tiếp tục nhiều chuyện, tự vĩnh viễn chưa nói chuyện. Trung Long hừ lạnh một tiếng, lúc này khiến cho toàn trường Đạp Vân lĩnh chư cường câm như hến. Không dám nói nữa ngữ. Mặc huynh đệ, các ngươi, Lý Đạm Phi há to mồm, con mắt cũng là trừng được sâu sắc, sinh sinh cảm giác mình có phải hay không tại kinh nghiệm một giấc mộng. Vừa rồi cùng Tần Mặc bọn người gặp nhau, Lý Đạm Phi có suy đoán, đám người kia chính giữa có võ đạo vương giả tồn tại, mới có thể tại ngắn ngủn trong vài ngày, tự kiếm được 5 vạn miếng hỏa ngưu tệ. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn là một cái suy đoán. Huống hồ, Lý Đạm Phi về sau nghĩ lại, xác nhận bọn này người trẻ tuổi lai lịch bất phàm, trên người có mang trọng bảo, chưa chắc là thực lực chính thức đạt tới vương giả cảnh. Mà bây giờ, riêng là đồ hãn bọn bốn người bày ra tu vi, đã là vương giả cảnh cấp độ. Hơn nữa, còn không phải vừa đến vương giả cảnh đơn giản như vậy. Đừng bạo lộ thực lực chân chính. Lý Đạm Phi nhìn Tần Mặc, xoay mình được nhớ tới hắn vừa rồi nhẹ ngữ. Cái này còn không phải bạo lộ thực lực chân chính sao? Mặc huynh đệ lời nói mới rồi, hẳn là tiếng lóng, ý bảo đồ hãn bọn người toàn lực ứng phó a. Lúc này lầu nhỏ trong một mảnh phế tích, tên trung niên mặt dài thì là quỳ rạp xuống đất, thân thể như cái sàng đồng dạng run rẩy, hắn rủ xuống cái đầu, căn bản không dám nhìn Tần Mặc bọn người, rất sợ tử vong vận mệnh rơi tại chính mình trên đầu. Ngươi xem, Tần Mặc nhìn về phía tên trung niên mặt dài, mỉm cười nói, chúng ta ở xa tới là khách, các ngươi như vậy mạo phạm, có phải hay không nên có chỗ bồi thường? Đem Đạm Phi huynh đệ trước khi muốn mua nhà cửa khế đất. Với tư cách bồi thường a, ngươi không có ý kiến a? Không có, không có, tên trung niên mặt dài liền nói, liên tục không ngừng tay lấy ra khế đất, hai tay run rẩy đưa cho Tần Mặc, đem khế đất chuyển giao cho Lý Đạm Phi. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, triển khai, đã là chứng kiến Lạc Phong trại bốn phía, không ngừng có cường giả hướng phía bên này chạy đến, hiển nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là kinh động đến Lạc Phong trại các nơi cường giả. Đội trưởng, chúng ta bây giờ vừa đi chi? Lý huynh về sau chỉ sợ ở chỗ này đãi không đi xuống. Kê Bá Lôi như vậy nhắc nhở, Mặc huynh đệ, hảo ý của các ngươi, huynh đệ ta minh bạch, nhanh lên đi thôi, ta tại Lạc Phong trại 2 năm qua, cũng là thụ đã đủ rồi. Cùng lắm thì mang theo tư tư bà nương xa chạy cao bay. Lý Đạm Phi cảm kích mở miệng, tiếp theo cười ha hà. Vừa rồi, Đồ Hãn bọn người tùy ý phương thức chiến đấu, thoáng cái khơi gợi lên Lý Đạm Phi trong lồng ngực chiến ý. Đi vào Lạc Phong trại 2 năm qua, hắn đã là hồi lâu chưa từng thống khoái cùng đối thủ giao phong qua. Tần Mặc khoát tay áo, suy nghĩ một chút, cười nói, chúng ta đám này sư huynh đệ đến đây là có một số việc, muốn cùng Đạp Vân lĩnh chi nhánh người chủ trì thương lượng. Cũng đúng lúc nhân cơ hội này bái phỏng một phen, thuận tiện đem Đạm Phi ngươi cùng Tư Tư hôn sự cùng nhau quyết định xuống, cùng Đạp Vân lĩnh chi nhánh tộc trưởng thương lượng. Lý Đạm Phi nghẹn họng nhìn chân chối, tam phẩm thế lực chi nhánh tộc trưởng há lại nói gặp có thể gặp. Cho dù Tần Mặc một nhóm người này ở bên trong có võ đạo vương giả tồn tại, cũng là khó có thể cùng chi nhánh tộc trưởng chính diện đối thoại. Dù sao, tam phẩm thế lực nội tình thâm hậu, nhất là Đạp Vân lĩnh như vậy tam phẩm thế lực, có đã lâu lịch sử. Từ từ chỗ chi nhánh thế lực, chính là Đạp Vân lĩnh chi nhánh trung cực kỳ cường đại một chi. So với tôn thất tuy có chênh lệch, nhưng cũng không có như vậy cách xa. Cái này một phần chi ở bên trong có võ thánh cấp cường giả tọa chấn, mà lại số lượng không chỉ một vị, võ vương cấp cường giả cũng có vượt qua 10 vị. Mặc huynh đệ, ngươi, Lý Đạm Phi vừa mở miệng, lại bị Tần Mặc khoát tay áo, làm hắn rốt cuộc nói không được. Giờ phút này, Lý Đạm Phi mới giật mình, gặp lại đến nay, hắn một mực đã quên hỏi thăm, Tần Mặc hiện tại võ đạo tiến cảnh như thế nào. Tần Mặc thì là cùng Kê Bá Lôi truyền âm nói chuyện với nhau. Hai cái chính đội phó đều cho rằng bọn hắn đi qua vài ngày siêu tầm lâm vào lạc lối, có lẽ tìm được Đạp Vân lĩnh người làm dẫn đường, như vậy siêu tầm bắt đầu sẽ thuận tiện nhiều. Mà từ từ chỗ Đạp Vân lĩnh chi nhánh, như vậy dẫn đường nhất định rất nhiều. Vừa vặn cùng chi nhánh tộc trưởng thương lượng một chút chuyện này, thương nghị trước, Tần Mặc một đoàn người liền hướng phía Lạc Phong trại bên ngoài đi đến. Trên đường đi gặp được cản trở, đều là bị Đồ Hãn bọn người một quyền oanh phi. Rất nhanh, Tần Mặc một đám người muốn xông vào Đạp Vân lĩnh chi nhánh tin tức là được lan truyền nhanh chóng. Đạp Vân lĩnh ở chỗ sâu trong một tòa khổng lồ sơn trại trung ương lầu chính. Tại đây thì là Tư Thị chi nhánh chỗ trên mặt đất, lầu chính vị trí đầu não. Chi nhánh tộc trưởng Tư Vệ Lâm ngồi ngay ngắn, đây là một vị xinh đẹp trung niên nữ tử. Đạp Vân lĩnh cái này nhất mạch thế lực, Tư Thị luôn luôn là âm thịnh dương suy, lịch đại tộc trưởng cùng với hạch tâm cao tầng đều là nữ tử cầm quyền. Lúc này Tư Vệ Lâm lông mày nhíu lại, chính lắng nghe cấp dưới báo cáo. Cái gì? Lạc Phong trại bộc phát chiến đấu, phân đà kiến trúc đều bị phá hủy, là Lý Đạm Phi mang đến bằng hữu nháo sự. Tư Vệ Lâm đôi mắt dễ thương nheo lại, đầu lông mày bao hàm sát ý. Lạc Phong trại chính là Đạp Vân lĩnh đối ngoại môn hộ, cũng luôn luôn là do nàng cái này một phần chi quản lý. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, không thua gì tại trên mặt nàng đánh cho một cái tát. Tộc trưởng, lão phu đã sớm nhìn ra, Lý Đạm Phi tiểu tử này sinh ra phản cốt, căn bản chính là một cái ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Phái ra trong tộc cao thủ, đem đám người kia đều bắt giết. Một cái lão giả lạnh giọng nói, đây là chi nhánh đại trưởng lão, tại trong tộc quyền hành rất nặng. Tư Vệ Lâm nhíu nhíu mày, nàng đối với Tư Tư cùng Lý Đạm Phi sự tình vẫn còn có chút hiểu rõ. Bất quá, thân là chi nhánh tộc trưởng, nàng cũng không thích Lý Đạm Phi người thanh niên này. Tư Tư là cái này một phần chi Minh Châu, cùng một ngoại nhân kết hợp, lệnh Tư Vệ Lâm trong nội tâm rất không thoải mái. QC chuyện mới, http